Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, ngoại truyện, Viêm Hà Dịch Sách, rậm rạp trong núi rừng, che trời đại thụ không có một chút trải qua mùa đông tiêu điều. Già dặn có lực cành nhánh mỗi một khắc đều ở dùng sức hướng ngoài mở rộng. Đi qua cái kia mùa đông cũng không có ảnh hưởng đến nơi này cỏ cây. Xung quanh vẫn là sum xuê sinh cơ. Nơi này cũng không ở Viêm Giác bộ lạc địa bàn trong phạm vi. Cũng không ở Viêm Giác tùy ý một cái đi săn tiến đường thượng. Xung quanh không nghe được những người khác thanh. Chỉ có điều thú kêu to. Dịch Sách nhìn trước người một cái hơi hơi lồi ra đầy đất mặt tiểu đất dốc. Hơn 20 năm trôi qua. Bầy ở chỗ đó cục đá đã bị đất bùn cùng hoa cỏ bao trùm. Không nhìn ra vừa bầy ra lúc dáng vẻ. Nơi này. Là Dịch Sách phụ thân Dịch Tông chôn xương nơi. Đến lúc rồi, Dịch Sách sờ sờ trên cổ rơi một cái ngọc thạch. Đây là Dịch Tông đã từng dùng cho xem bói ngọc thạch trong đó một khỏa. Trừ để lại cho Dịch Sách viên này ngọc thạch ở ngoài. Cái khác ngọc thạch đã theo Dịch Tông chôn giấu ở dưới đất. Nhìn nhìn bầu trời, Dịch Sách xoay người rời khỏi. Quá ước chừng non nửa canh giờ. Dịch Sách đi tới một nơi đứng vững. Rất nhanh. Hắn liền nghe được từ núi rừng chỗ sâu phương hướng truyền tới thanh âm. Thanh âm từ xa đến gần. Hướng Dịch Sách nơi phương vị qua tới. Cắt cắt cắt oanh tiếng người bên trong. Còn có cây cối bị đụng gãy tiếng vang. Một thất so người còn muốn cao lang. Tựa như một trận gió xông tới. Lưng sói thượng còn có cái 15-16 tuổi ăn mặc đi săn phục. Trên mặt dùng thuốc màu họa bộ lạc đồ văn thiếu nữ. Không có nhìn thẳng chiều chính mình xông tới hung thú. Dịch Sách trên mặt lộ ra ý cười. Nâng tay dự tính cùng lưng sói thượng thiếu nữ lên tiếng chào hỏi. Nhưng còn không chờ hắn ra tiếng. Lưng sói thượng bóng dáng loáng cái. Một khắc sau, Dịch Sách liền bị nắm cổ áo ném lăng cõng lên. Thiệu Đoá, đội đi săn đều trở về. Dịch Sách nắm chặt lông sói. Hỏi, Thiệu Đoá. Là Thiệu Huyền cùng Quy Trạch đứa bé thứ hai. Thiệu Đoá phía trên có cái lớn hơn nàng 2 tuổi ca ca. Thiệu Thừa, thời điểm này đi theo cha cha đi trước núi ưng dài kiến thức đi. Còn không hồi, cho nên không tham dự lần này đi săn. Thiệu Đoá còn có cái nhỏ hơn nàng 3 tuổi đệ đệ. Thiệu Hủ, chỉ là Thiệu Hủ đối đi săn không nhiều lắm hứng thú. So sánh mà nói, hắn càng thích đi theo Quy Trạch nghiên cứu dược liệu. Lại kinh doanh một ít cái khác thứ mới lạ. Tỉ như, thuốc nổ. Nghe đến Dịch Sách hỏi thăm. Thiệu Đoá ngắn gọn đáp một câu. Đều trở về. Lần này đi săn. Chấm ngoặc kép. Dịch Sách còn đãi hỏi một câu lần này đội đi săn thu hoạch. Liền nghe phía trước Thiệu Đoá nói. Đừng nói nhảm. Đánh ngã phía sau đầu heo kia. Dịch Sách chiều sau lưng nhìn. Cách đó không xa còn có một cái bóng dáng chính hướng bên này tiến gần. Cùng lúc đó còn có thể nghe được một ít cành cây bị đụng gãy thanh âm. Cho dù rừng cây che chắn nhường Dịch Sách không thấy rõ phía sau cái thân ảnh kia. Nhưng nghe động tĩnh liền có thể biết đuổi theo phía sau chính là ai. Hung thú tứ nha, cùng với mâu thúc nhà tiểu tử. Dịch Sách một tay nắm chặt lưng sói thượng lông. Một cái tay khác chiều bên cạnh trải qua lùm cây thượng quét qua. Sau đó đem trong tay nắm đồ vật. Nhìn như tùy ý hướng trên đất nơi nào đó ném qua. Lớn lên răng nanh như tứ nha lợn rừng giống nhau hung thú. Ở trong rừng cây sông ngang đánh thẳng. Trên lưng cưỡi cái ăn mặc đi săn phục thiếu niên. Ít đi rừng cây che chắn. Song phương cách nhau cũng không tính quá xa. Thiếu niên có thể nhìn thấy phía trước lang và người. Mắt thấy liền sắp đuổi kịp. Thiếu niên lại nhìn thấy lưng sói thượng Dịch Sách. Thấy Dịch Sách còn quay đầu chiều chính mình cười cười. Trong lòng nhất thời một lộp bộp. Còn chưa kịp kêu câu cẩn thận. Liền nghe tứ nha một tiếng quái kêu. Móng trượt một cái. Toàn bộ thú té xuống đất. Lưng thú thượng thiếu niên phản ứng mau một bước. Nâng cánh tay ôm một nhánh cây. Xoay mình nhảy đến trên cây. Thiệu Đoá. Dịch Sách. Các ngươi cho lão tử chờ. Tứ nha bình thời chạy đến vững vàng móng là làm sao đạp phải một cái trơn nhẵn trái cây. Một cái trái cây cũng thôi. Bình thời liền tính đạp phải một đống cũng chưa chắc tùy tiện trượt ngã. trừ phi vừa vặn tinh chuẩn dẫm ở móng lúc ấy xử lực vị trí then chốt. Cố tình, vừa mới đạp phải, như vậy sự tình gặp được rất nhiều lần. Trừ Dịch Sách, không những người khác có thể làm được như vậy. Có lẽ đại trưởng lão cũng tính một cái. Bất quá đại trưởng lão sẽ không để ý tới bọn họ bọn tiểu bối này. Ngã xuống tứ nha bò dậy thở hổn hển đạp đất. Cầm trên đất quả mọng chút giận. Loại trình độ này trơn ngã đối nó mà nói chỉ là mài ngứa ngáy mà thôi. Thí chuyện không có. Cử chỉ này đơn thuần phát tiết. Đừng đá. Mau mau đuổi. Thiếu niên kia xoay mình cưỡi lưng thú. Ra hiệu tứ nha đừng lãng phí thời gian đạp trái cây. Mau đuổi theo mới là chính sự. Hắn muốn cùng Thiệu Đoá tranh ai là người thứ nhất đến bộ lạc. Trong thời gian này, mấy cái tuổi tác xấp xỉ các thiếu niên thiếu nữ. Ăn mặc đi săn phục, mang theo trang bị, cưỡi khủng hạc, động sư chờ hung thú. Nhìn thấy phía trước ngã xuống một người một thú, cười trên sự đau khổ của người khác mà cười lớn chạy qua. Đã chạy xa Thiệu Đoá cưỡi Caesar, căn bản không để ý phía sau người nọ thở hổn hển tiếng mắng. Là đối phương trước dùng thủ đoạn, Caesar trên người còn có rất nhiều quả mọng dấu vết, nước quả liên can, lông sói đều kết thành đoàn. Thiệu Đoá cưỡi Caesar một đường hướng hồi bộ lạc trên núi. Đem Dịch Sách ném ở đỉnh núi sau. Liền đi bên khe suối cho Caesar cả lông đi. Bị ném ở đỉnh núi Dịch Sách. Chỉnh sửa quần áo một chút. Đi vào phía trước nhà đá. Nơi này là Viêm Giác đại trưởng lão Thiệu Huyền chỗ làm việc. Dịch Sách vào thời điểm. Thiệu Huyền đang ở viết một cuộn gia thú. Đã làm chồng làm cha Thiệu Huyền. Tướng mạo thượng cũng không có quá đại biến hóa, chỉ là cho người cảm giác càng thêm trầm ổn, tựa như bộ lạc cái khác nơi hất lên sao động, ở Thiệu Huyền trước mặt đều sẽ một cách tự nhiên lắng đọng xuống. Viêm Giác người, cùng với Viêm Hà Lưu vực gia nhập liên minh cái khác hiếu chiến bộ lạc người. Gặp được cường giả thời điểm tổng thích so tài khoa tay múa chân hai cái. Nhưng mà Dịch Sách có trí nhớ tới nay. Rất ít nhìn thấy những người kia tìm Thiệu Huyền khoa tay múa chân. Cho dù là tiếng như sấm đánh, một lời không hợp liền gầm thét thủy hổ bộ lạc thủ lĩnh. Ở Thiệu Huyền trước mặt cũng im như thóc. Dịch Sách sau khi vào phòng, liền ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên chờ. Mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có đi tò mò cuộn gia thú trên viết đồ vật. Loại này cuộn gia thú là cần truyền thừa lực đi ghi chép. Không thể tùy tiện quấy rầy. Cho nên, Dịch Sách làm chính là an tĩnh chờ đợi. Gần 10 phút sau, Thiệu Huyền đem viết xong kia tấm gia thú cẩn thận cuốn hảo. Lúc này mới nhìn hướng Dịch Sách, người đã quyết định xong muốn đi qua. Thiệu Huyền hỏi, là, Dịch Sách đứng dậy chiều Thiệu Huyền cung kính một lễ. Mặc dù Thiệu Huyền cũng không có chính thức thu Dịch Sách làm đồ đệ. Nhưng mà Dịch Sách đi theo Thiệu Huyền học rất nhiều thứ. Cho tới nay, Dịch Sách đều là lấy lễ thầy trò đối đãi. Qua một thời gian ngắn chờ cha trở về, ta sẽ đi sa mạc một chuyến. Người cùng ta cùng đi. Vẫn là giữ nguyên kế hoạch cùng Trường Chu người cùng nhau vượt biển. Thiệu Huyền hỏi, hắn ngày hôm qua thu đến tự sa mạc tin. Nham Lăng thành chủ thức sơ tự mình viết. Cả một cuộn gia thú đều ở cùng Thiệu Huyền oán giận Lam Bảo Thạch sa mạc làm ác. Nói hảo hỗ không quấy nhiễu đâu. Người mau tới đây quản quản ngươi sâu. Năm đó Dịch Tường rời khỏi. Nham Lăng liền thu liễm rất nhiều. Cũng nhượng bộ rất nhiều. Thức sơ tự mình ra sa mạc cùng Thiệu Huyền thương lượng. Cùng Viêm Giác ký hiệp ước. Viêm Giác là duy nhất một cái có thể thẳng xuyên sa mạc đi đường tắt đi trước một bên khác đại lục. Bộ lạc, không cần từ nguy hiểm không chừng trên biển vòng đường xa. Quả thật tiện lợi rất nhiều. Còn Viêm Hà Lưu vực những bộ lạc khác người. Trừ phi có Thiệu Huyền dắt dây chứng minh. Nếu không đừng nghĩ bình yên liền từ sa mạc đi qua. Lần này, vừa thăng cấp xuất thổ Lam Bảo Thạch ở trên sa mạc đập Nham Lăng sân. Chiếm đoạt thuộc về Nham Lăng một phiến ốc đảo. Kia nhưng là Nham Lăng chèn ép sa mạc ven rìa giải rác thế lực quân sự yếu địa. Làm sao có thể liền như vậy ung dung từ bỏ. Cho nên, Nham Lăng người nóng nảy, đánh, không phải không đánh được. Dịch Tường mặc dù không có ở đây, nhưng Dịch Tường lưu lại một ít vũ khí bí mật vẫn là có thể dùng. chỉ là bọn họ không dám đánh. Kia nhưng là Viêm Giác Thiệu Huyền sâu. Bọn họ còn không muốn cùng Thiệu Huyền đối thượng. Cho nên lần này Thức Sơ vội vàng viết thư. Tìm Thiệu Huyền đi qua điều giải. Nếu không một chàng người trùng đại chiến sẽ ở trên sa mạc diễn. Thiệu Huyền đáp ứng sẽ đi qua. Nói là điều giải. Thực ra hắn chính là đi nhìn nhìn Lam Bảo Thạch trạng thái bây giờ. Có hay không có chịu thiệt. Dịch Sách cũng quyết định muốn hướng một khối khác đại lục đi một chuyến. Đi Vương Thành Dịch ra bản bộ nhìn nhìn. Năm đó Dịch Tông đem hắn đưa tới Viêm Giác. Là vì nhường hắn có thể càng hảo mà sống sót. Lúc ấy Dịch ra một phiến hỗn loạn. Không ít lưu ở bản bộ người đều trở thành pháo hôi. Bây giờ Dịch ra cầm quyền đã không phải là năm đó nhóm kia. Dịch Sách còn có người thân lưu ở Dịch ra. Hắn muốn đi nhìn nhìn. Dịch Sách bói toán năng lực không ở Dịch Tông dưới. Đúng như Dịch Tông sở đoán được. Dịch Sách thiên phú cực cao. Dịch Sách tự nhiên cũng có thể bói đến những thứ kia thân nhân có hơn phân nửa đều còn sống. Bao gồm hắn mẹ ruột. Chỉ là tình cảnh cũng không hảo. Nếu Dịch Sách muốn đi một bên khác. Từ sa mạc đi tới đến càng đơn giản. Cho nên Thiệu Huyền mới hỏi hắn có hay không cần đồng hành. Dịch Sách nếu là muốn từ sa mạc đi. Đi theo Thiệu Huyền tự nhiên sẽ bớt chuyện. Rốt cuộc, nham lăng người nhìn chính là Thiệu Huyền mặt mũi. Mà không phải là Dịch ra huyết mạch. Không được, ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch. Theo Trường Chu đội thuyền xuất hành. Dịch Sách đáp, Thiệu Huyền gật gật đầu. Cũng có thể, 3 ngày sau. Trường Chu người sẽ tới vận vật liệu gỗ. Đến lúc đó người cùng bọn hắn cùng nhau rời khỏi. Là, Dịch Sách lại nghe Thiệu Huyền nói chút Vương Thành bên kia tình thế. Mới từ nhà đá ra tới. Xuống núi, dọc theo Viêm Hà thượng cầu đá đi tới khu giao dịch. Viêm Hà khu giao dịch, cũng được gọi là Viêm Hà thị. Là khối đại lục này thượng lớn nhất khu giao dịch. Mồi lửa dung hợp lúc sau. Đại lục các nơi thế lực lần nữa tẩy bài. Cũng có một ít tới từ bất đồng bộ lạc người noi theo một khối khác đại lục bên kia. Cấu thành tân bộ lạc. Đại lục các nơi đi xa đội ngũ. Bất kể tới quá chưa từng tới. Tuyệt đối nghe nói qua Viêm Hà thị đại danh. Cái này khu giao dịch. Tập trung bất đồng bộ lạc. Bất đồng đại lục vật phẩm. Nghe đồn ở nơi này không có không mua được đồ vật. Chỉ cần trả giá đầy đủ thù lao. Liền tính lúc ấy không mua được muốn đồ vật, cũng có thể tìm người hỏi thăm được hữu dụng tin tức. Dịch Sách thường thường ở khu giao dịch nhìn thấy tới từ một khối khác đại lục đi xa đội ngũ. Có thương đội, cũng có tổ chức, mà mỗi khi những người kia nghe nói Dịch Sách cái tên lúc, biểu tình liền sẽ rất vi diệu. Dịch cái này họ trên căn bản chỉ có Dịch gia nhân tài sẽ dùng. Mà Dịch Sách Dịch gia người thân phận. Ở nơi này cũng không phải bí mật, chỉ là không nhiều ít người biết hắn đến cùng thuộc về Dịch gia nào một chi mà thôi. Tới từ một bên khác đại lục người, đối với Dịch gia cũng sớm mất kính sợ. Dịch gia huy hoàng đi qua rất lâu rồi, không còn là đại quý tộc. Vương Thành sức ảnh hưởng đứng sau Vương tộc Tác gia quý tộc. Liền như vậy sa sút, đáng tiếc, buồn cười. Trước kia, liên quan tới Dịch gia sự tình. Dịch Sách đều là từ trong miệng người khác nghe nói. Bây giờ, hắn liền muốn đích thân đi nhìn. Dịch Sách cùng Dịch Tư nói chính mình trở về dự tính. Dịch Sách là bị Dịch Tư nuôi lớn. Hắn rất tiểu thời điểm liền biết chính mình không phải Viêm Giác người. Là cùng Dịch Tư một dạng Dịch gia người. Chỉ là, Dịch Tư đã thoát ly Dịch gia. Hắn Dịch Sách lại không có. Dịch Tông khi còn sống cũng cùng Dịch Tư nói quá. Hy vọng Dịch Sách ở sau khi lớn lên, có năng lực tự vệ sau. Hồi Dịch ra nhìn nhìn, ngày này rốt cuộc đã tới. Dịch Tư nhìn trước mặt cái này cùng Dịch Tông có 7 phần tương tự. Khuôn mặt, than thở, Dịch ra những năm này sa sút, cầm quyền người cũng không đáng tin cậy. Dù sao hắn cảm thấy Dịch ra bây giờ ở vào một bãi trong bùn. Trướng khí mù mịt. Năm đó những thứ kia bởi vì Dịch gia nội chiến mà chạy ly ra tới người. Cũng đều không muốn trở về. Dù sao trở về cũng không chiếm được hảo. Bất quá, nghĩ đến Dịch Sách năng lực. Dịch Tư lại hơi hơi yên tâm. Dịch Sách, nhưng là ở Viêm Giác lớn lên. Mặc dù Dịch Sách trên người lưu chính là Dịch gia người máu. nhưng tính cách trong lại mang chút Viêm Giác phong cách, chỉ là Bình Thời Tàng đến tương đối hảo mà thôi. Hơn nữa, Dịch Sách cũng là Thiệu Huyền nửa cái học sinh, liền tính không có cách nào từ Thiệu Huyền chỗ đó học được toàn bộ bản lãnh, cũng không đến nỗi bại bởi bây giờ Dịch ra những thứ kia món lòng. Là, Dịch Tư Xưng bây giờ Dịch ra cầm quyền những người kia vì món lòng. Đã từng huy hoàng Dịch ra, liền như mau đốt xong củi, chỉ còn lại một ít đáng thương hỏa tinh. Một tràng mưa gió liền có thể tưới tắt một dạng. Dịch Tông khi còn sống từng nói, Dịch Sách là Dịch ra niết hỏa sống lại mấu chốt. Dịch Tư cũng mong đợi. Ba ngày sau, Trường Chu bộ lạc đội thuyền tới Viêm Giác vận củi. Đội thuyền có 30 chiếc thuyền, trong đó 20 chiếc dùng để vận tài liệu, mặt khác 10 chiếc khác được an bài, tỉ như chở đi xa đội ngũ chờ. Một ít đi xa đội ngũ từ trên thuyền đi xuống, chiều Viêm Hà khu giao dịch đi tới, mà một ít cái khác từ khu giao dịch ra tới đội ngũ thì hướng trên thuyền đi. Dịch Sách mang theo chính mình 8 cái nô lệ, đi theo những thứ kia lên thuyền đội ngũ đi về phía trước. Lên thuyền đội ngũ trong, một cái tuổi tác khá trẻ người tò mò mà nhìn Dịch Sách bên cạnh mấy cái nô lệ. Sát lại gần hỏi, hắc, huynh đệ, người là chủ nô sao? Cũng muốn đi theo Trường Chu người vượt biển. Ta kêu Đông Mạch, chiều thu thành một cái tiểu thương đội người. Đi theo gấu đen thương đội người tới Viêm Hà Thị. Lần này cùng bọn hắn cùng nhau, ngồi Trường Chu thuyền trở về. Dịch Sách chiều đối phương lộ ra một cái thân thiện mỉm cười. Ngươi hảo, ta kêu Dịch Sách, Viêm Hà Dịch Sách, sinh ở Vương Thành, lớn ở Viêm Hà, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.